Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 126, chương 127 gió nổi lên, căn cứ ngoại trồng chất như núi tăng thi thể, Cố Húc xuất lĩnh một chúng cao giai hỏa hệ dị năng giả. Một cái hỏa cầu qua đi. Một hai phải đem như vậy đồ vật đốt cháy hầu như không còn mới có thể tắt. Tường thành ngoại liên miên lửa lớn thiêu 3 ngày 3 đêm mới đem kia một tầng tầng tang thi thể. Đốt cháy hầu như không còn. Liền thổ địa đều bị thiêu cháy đen. Nói vậy trong khoảng thời gian ngắn đều không thể coi như đồng ruộng gieo trồng. Tự tô tần mất tích ngày tính khởi. Đảo mắt liền đi qua hơn phân nửa tháng. Ánh dạng đông căn cứ tự lần trước tang thi đại chiến lúc sau liền khôi phục bình tĩnh. Căn cứ hết thảy đều đã thượng quỹ đạo. Bao gồm phía trước tô tần kế hoạch quá chờ hết thảy ân ổn xuống dưới về sau muốn thành lập trường. Học cũng bắt đầu khởi công. Lấy mật mạp cầm đầu thổ hệ dị năng tiểu đội cùng mộc hệ dị năng tiểu đội dẫn theo mấy cái căn cứ. Chiêu mộ kiến trúc sư ở căn cứ xây dựng rầm rộ. Ngắn ngủn nửa tháng thời gian liền kiến tạo nổi lên số đống đại lâu. Mang theo mấy chi dị năng tổ tiểu đội cùng với lính đánh thuê tiểu đội cùng căn cứ chỉ có mười mấy. Cái không gian dị năng giả ra một chuyến nhiệm vụ, đi một chuyến thiên thành lớn nhất trang hoàng đại thị trường. Đem trang hoàng phải dùng đến đồ vật một cổ não mang về tới không ít. Khí thế ngất trời làm hơn phân nửa tháng sau, ở mùa đông tiến đến phía trước rốt cuộc đem những cái đó nguyên bản ở tại lều trại khu bình dân di. Cư vào đại lâu. Cùng Lâm Thanh Dương cùng nhau từ thủ đô lại đây Vương Tĩnh ngăn đám người tính cả ở ven đường các. Đại căn cứ tuyên truyền lại đây người cũng lục tục tới rồi. Lâm Thanh Dương đều làm thích đáng ân bài. Đáng giá nhắc tới chính là Tô Tần sau khi mất tích tự quang tiểu đội trung tâm nhân vật đều tập trung ở phòng họp khai một. Hồi sẽ. Hội nghị chủ đề là quay chung quanh ở Tô Tần không ở trong khoảng thời gian này căn cứ lớn nhỏ sự. Vụ quyền quyết định do ai quản lý. Nếu Lâm Thanh Dương đan lương còn không có tới phía trước. Như vậy tự nhiên cái này quyền lực không thể nghi ngờ chính là ở Trương Kiến Quân Trương Cố Nhiễm. Nghiêm ba người chi gian. Mà Lâm Thanh Dương đan lương tới rồi lúc sau không thể nghi ngờ toàn bộ cách cục liền đã xảy ra cực. Đại biến hóa, tại đây trước, mập mạp là cái không thích quản sự người. Cố Húc La Kiều Hồ Tử Ngọc càng là Tô Tần chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Lâm Thư Ngự không tham dự mấy ngày nay thường quyết sách. Toàn bộ tinh thần đều dùng để quản lý căn cứ hậu cần. Lam Minh tuy rằng cũng là trung tâm nhân vật, nhưng là không có dị năng chung quy là kém một chút. Lại nói hắn cùng Tưởng Mạn thân thiết nóng bỏng, không sai biệt lắm thời gian đều ngâm mình ở Trịnh Kỳ Tưởng Mạn nơi chữa bệnh đội. Đã sớm lệch khỏi quỹ đạo quyết sách trung tâm Money Trịnh Kỳ Tưởng Mạn Trần Văn Dương Hạo những... Cái đó dự tuyển đội viên càng là đối Tô Tần nói gì nghe nấy không có gì cá nhân chủ kiến. Không ở quyết sách trung tâm trong vòng. Mà từ khi Tô Tần đem căn cứ quản lý quyền to ném cấp Trương Cố Nhiễm Nghiêm lúc sau mập mạp La Kiều. Cố Húc cũng đều là phục tùng bọn họ nói. Muốn làm cái gì đều là thập phần tích cực đi làm. Tuyệt đối không có hai lời. Chính là ở bọn họ xem ra cũng tuyệt đối là không dám liền đem bọn họ trở thành là bọn họ thủ hạ tùy. Ý sai xử, nào đó ý nghĩa đi lên nói. Mập mạp tính cả kia mấy cái tiểu hài nhi nhìn như hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh. Kia đều là xem ở Tô Tần buông tay đem sự tình giao cho bọn họ phân thượng. Nếu thật muốn thực tế luận lên. mập mạp cùng với ba cái tiểu hài nhi, địa vị tuyệt đối là ở Trương Cố Nhiễm Nghiêm phía trên. Hơn nữa, ở căn cứ uy vọng nhân khí cũng đều muốn cao đến nhiều. Mập mạp tự không cần phải nói, hắn là Tô Tần bên người nhất đắc lực người. Tô Tần tuy rằng cũng không có kêu lên mập mạp một tiếng ca ca, nhưng là trong lòng lại là chân chính đem mập mạp coi như chính mình thân nhân. Bọn họ trên mặt cũng không có ca ca muội muội kêu thân thiết, chính là bên cạnh người xem ra lại đều đối bọn họ chi gian quan hệ rõ ràng. Hắn cá tính hào sảng, thích kết giao các người qua đường vật, lại không lay động cái giá, mặc kệ là thân phận thấp vẫn là thân phận cao, đều chỗ đến tới, căn cứ trung tâm người đều vui cùng mập mạp lui tới. Ngày thường đi căn cứ tuần tra, lính đánh thuê thực bình dân nhóm đều thực thân cận cái này suốt ngày cười ha hả lại thân phận rất cao mập mạp, một ngụm một cái bàn ra đều là dụng tâm kêu. Là kiểu cố húc hồ tử ngọc liền càng không cần phải nói. Ba cái tiểu hài nhi tất cả đều lớn lên thập phần đẹp. Cố húc tuổi so hai cái tiểu nhân thoáng đại chút, đối đãi địch nhân tàn nhẫn, nhưng là đối bằng hữu lại là hoạt bát rộng rãi, miệng lại ngọt, ai nhìn đều thích. Hồ tử ngọc càng không cần phải nói, nữ hài tử thấy không có không thích. La Kiều lại nói tiếp là tuổi nhỏ nhất một cái, lại là một thân trầm ổn kính, ngoan ngoãn làm người đau lòng. Này ba cái tiểu hài nhi tuy rằng thực lực siêu quần, căn cứ trung tâm người lại đều là đem bọn họ trở thành đệ đệ muội muội tới đau. Cũng không có giống nhau phú quý nhân gia bên trong tiểu hài nhi kiểu quý khí. Lấy bọn họ ở ánh dạng đông căn cứ thân phận, lại vẫn là đúng giờ đi căn cứ bình dân khu vấn ân những cái đó sống một mình lão nhân tiểu hài nhi. Nhưng chính là này ba cái ánh dạng đông căn cứ quyền lực nhất trung tâm nhân vật, lại cùng Lâm Thanh Dương, Đan Lương quan hệ không tầm thường. Lại nói tiếp ở ánh dạng đông căn cứ, Lâm Thanh Dương mới là tự quang tiểu đội tư lịch già nhất cái kia. Từ mặt thế ngay từ đầu liền cùng Tô Tần ở bên nhau, một đường đi tới nhiều có hung hiểm, lại đều là cho nhau nâng đỡ đi qua. Ngươi cứu ta, ta cứu ngươi, trong đó tình nghĩa tự không cần nhiều lời. Nếu không phải ở thủ đô căn cứ cùng tự quang tiểu đội đường ai nấy đi, nơi nào có Trương Cố cùng Nhiễm Nghiêm thượng vị khả năng. Nhiễm Nghiêm có lẽ đối Lâm Thanh Dương cái biết cái không, Trương Cố lại là lại rõ ràng bất quá. Tuy rằng hắn nhận thức Tô Tần thời gian cũng hoàn toàn không so Lâm Thanh Dương đoạn, nhưng là ở Tô Tần trong lòng, Lâm Thanh Dương từ lúc bắt đầu chính là người một nhà, mà chính mình lại là mặt sau cùng đường mới đến kể nhờ nàng. Tuy rằng trung gian chỉ cách xa nhau hơn một tháng, nhưng là đối với mặt thế tới nói, mỗi một ngày đều là kinh tâm động phách. Nói cách khác, chính mình cùng Tô Tần ở bên nhau trải qua vĩnh viễn cũng không có cùng Lâm Thanh Dương trải qua nhiều. Vốn dĩ hắn nói bóng nói gió ở cố húc hồ tử ngọc nơi đó bộ không ít nói ra tới. Biết Lâm Thanh Dương thân phận cùng Lâm Thanh Dương vì cái gì cùng tự quang tiểu đội đường ai nấy đi, hắn trong lòng không phải không mừng thầm. So với sau lại Nhiễm Nghiêm, Lâm Thanh Dương có uy hiếp lực nhiều. Uy hiếp với hắn mà nói, so với ở tự quang tiểu đội địa vị, hắn càng để ý chính là Tô Tần trong lòng bài vị. Hắn sớm đã bừng tỉnh, chính mình ở cùng Tô Tần một đường đi tới trong quá trình, sớm đã bất chi bất giác đem lúc ban đầu đối Tô Tần thưởng thức bội phục chuyển biến thành muốn độc chiêm yêu thích. Cho nên trận này hội nghị đối hắn mà nói Bất quá là hy vọng Tô Tần trở về lúc sau sẽ bởi vì hắn đem căn cứ quản lý như vậy hảo mà vui vẻ thôi. Mà hiển nhiên, Nhiệm Nghiêm cũng không phải như vậy tưởng. Tương đối với tuổi trẻ Trương Cố Tới nói, Nhiệm Nghiêm hiển nhiên càng thêm thành thục. Ở mặt thế phía trước, hắn đã là Hắc Đạo đại ca. Tuy rằng mặt thế lúc sau khuất cư với Tô Tần chỉ hạ, kia cũng là vì Tô Tần thực lực không thể không làm hắn cúi đầu lô. Ở hắn ý tưởng, Tô Tần hắn tưởng được đến, căn cứ hắn cũng tưởng được đến. Đối đại Lâm Thanh Dương, hắn không có Trương Cố cái loại này vừa địch vừa bạn phức tạp cảm xúc. Đối hắn mà nói, Lâm Thanh Dương chỉ là một cái địch nhân, một cái ý đồ cùng hắn đoạt nữ nhân đoạt căn cứ địch nhân. Ở hắn trong mắt, nhìn như giảo hoạt thả nhiều mưu đan lương so với tựa hồ không có gì tâm nhãn Lâm Thanh Dương tới, càng không có uy hiếp lực, mà chính như hắn suy nghĩ, đan lương một chút cũng không có muốn đoạt quyền tâm tư. Trong tiềm thức hắn vẫn là đối Tô Tần có lòng áy náy. Như vậy bóng ma cùng băn khoăn sẽ làm hắn không thể toàn tâm toàn ý đi quản lý hảo một cái to như vậy căn cứ. Lúc này đan lương không khỏi nhìn về phía ngồi ở cuối cùng chỗ ngồi Lâm Thanh Dương. Hắn đang ở cùng bên người lười biếng ngồi mập mạp nói cái gì. Rõ ràng ở lần trước phân biệt phía trước hắn còn phảng phất chỉ là cái không lớn lên thiếu niên. Nhớ nhung suy nghĩ hoàn toàn lưu với mặt ngoài, làm người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Chính là hiện tại, kia trương tràn đầy tươi cười trên mặt lại một chút không lộ nửa phần trong lòng chi tưởng. Tại đây tàn khốc mà thế, quả nhiên ngay cả Lâm Thanh Dương người như vậy, cũng đều bị biến thành hiện tại bộ dáng A, bất quá hiện tại loại này thời kỳ. Như vậy thay đổi, vô luận đối người khác vẫn là đối chính hắn đều là một chuyện tốt đi. Mà bất chi bất giác chung, Thự Quang tiểu đội đã chia làm vài cái trận doanh. Một là Trương Cố Trương Kiến Quân, cùng Tam liền cùng với mặt sau Trương Binh gia nhập dị năng. Bình dân thủ vệ đội đều là từ Trương Kiến Quân trưởng quản. Tô Tần không ở, cũng miễn cưỡng xem như Trương Kiến Quân nhất phái. Nhị là Nhiễm Nghiêm, cùng với chính hắn ban đầu mang đến kia nhất bang huynh đệ. Hơn nữa hắn trong khoảng thời gian này cố tình kết giao một bộ phận lính đánh thuê. Tam là trở về Lâm Thanh Dương đan lương. Ở hơn nữa mập mạp cố húc Hồ Tử Ngọc La Kiều Lâm Thư Ngữ La Minh đám người. Cùng mập mạp đám người càng vì thân cận Trịnh Kỳ Trần Văn Tưởng Mạn Dương Hạo chờ dự tuyển đội viên. Tự nhiên là cùng mập mạp đám người giống nhau lựa chọn. Vưu Mẫn bởi vì cùng Trương Kiến Quân cùng mang binh. Trương Kiến Quân nhiều có chiếu cố. Theo bản năng liền thiên hướng Trương Kiến Quân nhất phái. Tôn Diệu Danh cùng Dư Khánh Năm bởi vì cùng mập mạp thân thiết nóng bỏng, cho nên muốn hơi thiên hướng Lâm Thanh Dương kia một bên. Chỉnh Tự Quang tiểu đội lại chỉ có Viên Lãng cùng với mặt sau mới gia nhập Mộc Phong Triệu Dục đều là cùng ai đều không phải đặc biệt thân cận, cũng liền ai cũng không thiên. Ở đây nhân tâm đều cùng gương sáng dường như rõ ràng, cũng liền đều biết lần này nếu thật là muốn phân cách quyền lực, chỉ sợ Lâm Thanh Dương chính là lớn nhất người thắng. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nghiêm sắc mặt không khỏi khó coi không ít. Tình huống hiện tại đối hắn mà nói là nhất bất lợi. Mà Tô Tần mất tích thời gian còn quá ngắn. Cho dù hắn có tâm làm cái gì, cũng lòng có dư mà lực không đủ. Mập mạp quét mắt tệ đến tràn đầy phòng họp. Ngay cả Cố Húc La Kiều Hồ Tử Ngọc cũng đều đoan đoan chính chính ngồi ở ghế trên. Vì thế ho khan hai tiếng đứng dậy. Khụ khụ, Tô Tần không ở, ta tư lịch già nhất. ta liền cậy già lên mặt nói hai câu, mập mạp này phiên nói thập phần không đỏ mặt. Lâm Thanh Dương cười đi đầu vỗ tay, những người khác cũng đều đi theo chụp vài cái tay. Ta tưởng tất cả mọi người đều biết hôm nay kêu đại gia lại đây làm gì. Tô Tần không ở, chúng ta căn cứ tổng phải có cái có thể làm chủ người. Cho nên hôm nay làm đại gia tới, chủ yếu chính là tới nói chuyện này, mập mạp nói tới đây. Hơi hơi tạm dừng một chút, trong nhà ngồi, trừ bỏ Lâm Thanh Dương, Đan Lương cùng với Lâm Thư Ngữ Lam Minh ba cái tiểu hài nhi sắc mặt không thay đổi ở ngoài. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít trên mặt đều có chút biến sắc. Nhiễm Nghiêm càng là căng thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn mập mạp. Ta cùng Thanh Dương người gầy còn có Lâm Đại Tỷ La Minh cùng với Cố Húc La Kiều Hồ Tử Ngọc đều là trong đội lão nhân. Ta cũng không nói những cái đó hư lời nói. Chúng ta mấy cái thương lượng một chút, đã đem quyết định cấp làm tốt. Mập mạp nói ánh mắt nhìn lướt qua những cái đó ngo ngoe dục dịch, ngồi không được người. Sau đó tiếp theo không nhẹ không nặng gõ nói. Ta trước nói, nếu có cái gì vấn đề, cũng chờ ta nói xong các ngươi nhắc lại. Này một câu liền có đem những cái đó ngồi không được người cấp sinh sôi đinh ở vị trí thượng. Những việc này kỳ thật cũng là Tô Tần công đạo tốt. Mập mạp những lời này vừa nói, lập tức liền có bất mãn thanh âm nhỏ giọng nói thầm nói, căn cứ trường hiện tại không ở, nói như thế nào đều được. Tuy rằng thanh âm này rất nhỏ, nhưng là ở đây tuyệt đại bộ phận đều là dị năng giả, thính giác cũng được đến tiến hóa. Thanh âm này liền rành mạch truyền tới mỗi người lỗ tai. Mà thanh âm này là đến từ Nhiễm Nghiêm phía sau. Nhiễm Nghiêm như cũ sắc mặt bất động, không hề có quát bảo ngưng lại ý tứ. Mập mạp bất động thanh sắc nhìn Nhiễm Nghiêm liếc mắt một cái, sau đó ánh mắt sắc bén nhìn lướt qua cái kia ra tiếng nam nhân, cười lạnh nói, bản gia ta hôm nay đứng ở chỗ này, liền tính là lấy ta chính mình danh nghĩa nói những lời này, các ngươi cũng không thể có hai lời, còn không đến mức bị ổi đến giả tá Tô Tần danh nghĩa. Mập mạp lời này thực trọng, Nhiễm Nghiêm lông mày lập tức liền nhíu lại, đối với mặt sau cái kia ra tiếng nam nhân quát, ngươi là cái gì thân phận? Bản gia là cái gì thân phận, còn không nhanh lên cùng bản gia xin lỗi. Nhiễm Nghiêm lời này ẩn ẩn có điểm ý, có điều chỉ ý tứ. Nam nhân kia vừa nghe Nhiễm Nghiêm nói, lập tức liền biết lão đại của mình ý tứ trong lời nói. Vì thế treo giọng nói hô, xin lỗi bản gia, ta thân phận thấp kém, không nên lắm miệng. Liên ở cái này nam nhân tiếng nói vừa dứt nháy mắt, phanh, một tiếng chụp bàn thanh, Cố Húc đột nhiên dùng sức chụp một chút cái bàn, thanh âm rất lớn, đem toàn bộ phòng họp người giật nảy mình. Cố Húc cũng không thèm nhìn tới cái kia bị khiếp sợ nam nhân, cũng không xem Nhiễm Nghiêm, chỉ là lạnh lạnh nói, ta nhớ rõ đây là Tự Quang tiểu đội bên trong hội nghị. Như thế nào một ít không liên quan người cũng có thể tiến vào nói hưu nói vượn. Béo thúc tính tình hảo không so đo, ta chính là cái hỏa bạo tính cách, chờ hạ nếu là bị thương người nào, bị thương hòa khí liền không hảo. Nhiệm Nghiêm tuy rằng mang theo những người này cùng nhau tiến vào Tự Quang tiểu đội, nhưng là gia nhập Tự Quang tiểu đội chỉ có thể xem như hắn một cái. Cố Húc lời này rõ ràng chính là tự cấp mập mạp hết giận, mà nàng ý tứ trong lời nói càng là tràn ngập ta chính là dùng thân phận áp người. Thế nào, tới cắn ta à? Cảm giác chút nào chưa cho Nhiễm Nghiêm mặt mũi. Hơn nữa nàng nói chuyện ngữ điệu bởi vì thời gian dài theo bản năng bắt chước Tô Tần, Hiện tại mặc dù là bình thường nói chuyện cũng đã cùng Tô Tần có vài phần tương tự. Làm người lạnh tới rồi trong lòng. Trong lúc nhất thời đến làm ở đây người ngây người ngẩn ngơ. Phảng phất ngồi ở chỗ kia chính là Tô Tần giống nhau. Nhiễm Nghiêm trên trán gân xanh nhảy nhảy. Sau đó đè nặng tức giận. Quát khẽ nói, các ngươi còn không ra đi. Trương Kiến Quân lúc này cũng ho khan hai câu. Sau đó đứng lên nói, khụ khụ, ta đây cũng trước đi ra ngoài. Lúc trước Tô Tần nói minh bạch. Có thân thuộc không thể gia nhập Thự Quang tiểu đội. Cho nên Trương Kiến Quân liền vẫn luôn không có chính thức gia nhập Thự Quang tiểu đội. Cố Húc này một câu nhưng xem như đem hắn cấp ngộ thương rồi. Ai biết Cố Húc một chút cũng không ngượng ngùng. Lập tức thay đổi gương mặt tươi cười. Đối với Trương Kiến Quân cười tủm tỉm nói. Trương Nhị Thúc, ngài chính là chúng ta trưởng bối. Ai đều có thể không tham gia. Ngài nhưng nhất định đến ở. Trương Kiến Quân tức khắc bị Cố Húc làm cho dở khóc dở cười. Lại ngồi xuống, đứng ở hắn phía sau Tiền Tiểu Lâm thực thức thời. Kính cái lễ liền mang theo tam liền mấy cái binh lính đi ra ngoài. Vừa ra đi liền vừa lúc nghe được sớm ra tới kia mười mấy cái Nhiễm Nghiêm thủ hạ ở thấp giọng nghị. Luận, một tiểu nha đầu phiến tử. Cái giá nhưng thật ra không nhỏ, đang nói. Nhìn đến Tiền Tiểu Lâm mấy cái cũng ra tới. Vì thế đáp lời nói, các ngươi cũng bị oanh ra tới. Tiền Tiểu Lâm mấy cái liếc hắn một cái, không nghĩ cùng hắn đáp lời, liền tự giác đứng ở cửa đứng gác. Cố Húc ngày thường nói ngọt, đôi bọn lính đều là một ngụm một cái ca ca kêu. Dọc theo đường đi cũng giúp đỡ chiếu cố người bệnh rất là tận tâm. Trương Kiến Quân càng là đem Cố Húc trở thành thân chất nữ giống nhau đau. Bọn họ tự nhiên cùng Cố Húc thân cận. Ngược lại là đã sớm không quen nhìn Nhiễm Nghiêm thuộc hạ mấy cái cả ngày cà lơ phất phơ mấy tên. Thủ hạ, tự nhiên không nghĩ theo chân bọn họ xả đến cùng đi. Nhiễm Nghiêm thuộc hạ vẫn là có trầm ổn thủ hạ. Thấy vậy dùng ánh mắt đè ép một chút kia mấy cái muốn qua đi tìm phiền toái người. Sau đó đối với Tiền Tiểu Lâm gật đầu một cái liền đi tới mặt khác một bên đi. Tiểu Lâm, ngươi nói, sẽ là làm chúng ta liền trường đương căn cứ trường sao? Một sĩ binh thấp giọng hỏi nói, ta phỏng trường huyền. Bàn ra cùng tiểu cố tử mấy người kia liếc mắt một cái liền nhìn ra được là đứng ở Lâm Thanh Dương. Bên kia, bọn họ nhưng đều là có thể làm chủ người, Tiền Tiểu Lâm còn chưa nói lời nói. Một cái khác binh lính liền tiếp lời, nói hưu nói vượn cái gì căn cứ trường là Tô Tần. Hiện tại chỉ là tuyển ra một cái ra tới tạm thời quản sự người. Tựa như chúng ta tiểu liền trường giống nhau. Liền trường trở về tiểu liền trường không phải là đến nghe liền lớn lên. Tiền Tiểu Lâm từ mặt thế lúc sau mất đi rất nhiều chiến hữu. Một đường đi đến hôm nay. Nguyên bản bị Trương Kiến Quân nói nhất nghịch ngợm không định tính một cái hiện tại ngược lại là... Trong đội nhất trầm ổn một cái, ta đây cũng hy vọng chúng ta liền trường đương cái này tạm thời căn cứ trường. Chúng ta đi ra ngoài đều phải so người khác uy phong. Cái kia bắt đầu hỏi chuyện cái kia binh lính nói, hắc hắc, ta à, chỉ cần không phải cái kia Nhiễm Nghiêm đương là đến nơi. Nghe nói bọn họ trước kia chính là hỗn hắc đạo. Hơn nữa hắn thuộc hạ những người đó, thật nhiều đều tay chân không sạch sẽ. Nếu là ở mặt thế phía trước ta liền, một cái khác binh lính nói còn chưa dứt lời. Phòng họp cửa kính đã bị kéo ra, mở cửa đúng là Nhiễm Nghiêm mà ni binh lính sợ tới mức nghẹn khẩu khí. Lập tức đứng thẳng thân mình ngậm miệng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám cùng Nhiễm Nghiêm đối diện. Nhiễm Nghiêm nhìn lướt qua hóa thạch giống nhau, hừ lạnh một tiếng. Sau đó đi hướng bên kia, chính hướng bên này nghênh lại đây thủ hạ. Lão đại, thế nào? Cái kia bắt đầu ra tiếng nam nhân dẫn đầu vội vàng hỏi nói. Nhiễm Nghiêm trên mặt biểu tình không rõ, chỉ nhàn nhạt nói, trở về lại nói, sau đó liền xoay người đi xuống lầu. Tiền Tiểu Lâm tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia lắm miệng binh lính. Sau đó đối với con rồng chính môn Trương Kiến Quân Trương Cố Kính cái lễ liền trường, sau đó chính là vẻ mặt dò hỏi biểu tình, trở về lại nói, Trương Kiến Quân nói câu, sau đó rất là cảm khái vỗ vỗ Trương Cố bối, Trương Cố còn lại là vẻ mặt phức tạp biểu tình. Mấy cái binh lính ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cũng không biết rốt cuộc là cái gì kết quả. Chỉ có thể cấp mập mạp đám người kính cái lễ sau đi theo hai cái liền trường đi rồi. Ta thật không biết Tô Tần tỷ tỷ vì cái gì muốn như vậy ân bài, chờ đến người đều đi hết chỉ còn lại có Lâm Thanh Dương, mập mạp, Đan Lương. Còn có Lâm Thư Ngữ La Minh cùng với La Kiều Hồ Tử Ngọc thời điểm. Cố Húc rất là căm giận nói đến. Đây cũng là nàng vừa rồi nhịn không được đối Nhiễm Nghiêm phát giận nguyên nhân. Đây mới là tốt nhất ân bài. Đan Lương thở dài nói. Tô Tần khẳng định là Nghị Thanh Dương mới đến. Căn cứ sự vụ trong thời gian ngắn trong vòng khó có thể thượng thủ. Mà Nhiễm Nghiêm cùng Trương Cố trong khoảng thời gian này đích xác biểu hiện tốt đẹp, cho nên mới tiếp tục giao cho bọn họ quản lý, làm Trương Cố ca ca quản căn cứ ta không ý kiến. Chính là các ngươi xem cái kia Nhiễm Nghiêm, thủ hạ của hắn ta ở căn cứ nhìn đến rất nhiều lần, đối những cái đó lão gia gia bà cố nội một chút tôn kính đều không có, đấu đá lung tung. Đụng vào người ra còn không biết xin lỗi, còn đùa giỡn một cái xinh đẹp tỉ tỉ, quả thực chính là cho chúng ta trên mặt bôi đen. Hiện tại tiếp tục làm hắn quản căn cứ, hắn thuộc hạ những kẻ cặn bã kia không phải càng kiêu ngạo. Cố Húc vẫn là khí khó bình, ngươi lần sau nhìn đến như vậy sự tình liền trực tiếp đem người nọ trói lại đưa đến nhà tù đi. Nói vậy sẽ không Nhiễm Nghiêm cũng sẽ không nói gì đó. Đan Lương nói. Hừ, ta mới lười đến phiên toái đâu. Lần sau lại làm ta đụng vào ta liền trực tiếp làm lang ăn. Cố Húc nói dương lên đầu nhỏ nói. Ta đi cấp đại hoàng đại hôi chúng nó uy ăn đi. Kiều Kiều ri ơ mếp chúng ta cùng đi. Chúng ta đây đi, La Kiều ngoan ngoãn cùng mấy cái đại nhân nói. Đi thôi, La Minh cười sờ sờ nàng đầu nhỏ nói. Hắn cái này muội muội lão thành thực, cũng chính là cùng Cố Húc ở bên nhau thời điểm mới giống cái chân chính tiểu hài tử. Ba cái tiểu hài nhi cười chạy vội đi xuống lầu, đối Trương Cố ta còn là yên tâm, chính là Nhiễm Nghiêm mà ni. Ta có điểm sờ không chuẩn, Đan Lương cũng có chút sầu lo nói. Lại chuyển hướng Lâm Thanh Dương nói. Nếu là ngươi chủ sự ta liền không như vậy phiền lòng. Lâm Thanh Dương làm ra vẻ làm dạng cười đối. Với Đan Lương làm vái chào nói. Đa tạ đơn gia đối ta tín nhiệm mà đi tiểu đệ thật sự đảm đương không dậy nổi. Nhưng thật ra tựa. Hồ hoàn toàn không đem vừa rồi quyền lực phân cách để ở trong lòng bộ dáng. Người gầy ngươi cũng không còn quá lo lắng. Phải biết rằng ta nơi này nhưng có Tô Tần cấp đặc quyền đâu. Nếu là thực sự có cái gì, ta bàn ra ngăn trở không phải được rồi. Mập mạp vỗ bộ ngực lời thề son sắt, nói. Cũng là... Căn cứ trời sập còn có ngươi này tên mập chết tiệt chống đỡ đâu. Đan Lương nghe được mập mạp nói như vậy cũng hơi hơi giãn ra mày. Sau đó cười nói đi chúng ta mấy cái đi uống vài chén đi. Lão Tôn cái kia tử quỷ không phải ở ủ rượu sao? Làm cho không sai biệt lắm sao đi? Chúng ta cũng đi nếm thử. Ta thật đúng là vài tháng không dính quá rượu, ha ha. Đi thôi, dù sao chúng ta cũng là mấy cái người rảnh rỗi. Lâm đại tỷ, buổi tối liền không cần cho chúng ta lưu cơm. Chúng ta liền ở lão Tôn lão dư chỗ đó ăn. Mập mạp nói lại tiếp đón La Minh. La Minh, ngươi có đi hay không? Ta liền không đi. La Minh cười khổ lắc lắc tay. Đừng gọi hắn, Lâm Thanh Dương cười đối mập mạp nói. Tưởng Mạn chính là ghét nhất uống rượu. Ngày hôm qua còn đang nói muốn đi đem lão Tôn ra cấp sốc đâu, khụ khụ. Ta cùng Lâm đại tỷ đi trước một bước, La Minh bị rượu cợt mặt đều đỏ. Vội vàng kéo Lâm Thư Ngữ tay đã đi xuống lâu. Tưởng Mạn đáp ứng làm hắn bạn gái căn cứ trung tâm người đều đã biết. Cũng không có việc gì liền lấy bọn họ trêu ghẹo. Ta nói Thanh Dương, ngươi nhìn xem nhân gia La Minh đều đem Tưởng Mạn cái kia đứa bé lanh lợi cấp thu phục. Chờ Tô Tần ra tới ngươi cũng tích cực, điểm nhi a. Mập mạp cho Lâm Thanh Dương một giò nói, ha ha, như thế nào lại xả đến ta trên người tới. Lâm Thanh Dương cười bám vào bờ vai của hắn nói. Ngươi vẫn là trước chú ý hạ chính ngươi cá nhân vấn đề đi. Ba người một đường cho nhau rượu cợt đi xuống lầu hướng tới Tôn Diệu Danh Dư Khánh năm hai người. Nơi đi, kỳ thật Lâm Thanh Dương tưởng chính là, chỉ cần Tô Tần xuất hiện, làm hắn làm cái gì đều được. Phòng họp mập mạp đem Tô Tần quyết định niệm ra tới thời điểm. Nhiễm Nghiêm đều ngây dại. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp, nhưng thật ra Trương Cố cười cười chưa nói cái gì, chỉ là càng thêm thâm trầm nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái. Hắn ở mập mạp nói đây là Tô Tấn ân bài thời điểm liền đại khái đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Trừ bỏ Lâm Thanh Dương đan lương mập mạp còn có Cố Húc chờ vài người ngoại. Những người khác đều hoặc nhiều hoặc ít lắp bắp kinh hãi. Cho nên đại ca, hiện tại căn cứ chính là ngươi cùng cái kia họ Trương chủ sự. Nhiễm Nghiêm thủ hạ một người nam nhân giật mình hỏi. Kia còn không phải giống như trước đây. Một cái khác thủ hạ thất vọng nói. Hiện tại cùng trước kia có thể giống nhau sao? Trước kia mặt trên nhưng còn có cái Tô Tần đè nặng. Cái kia họ Trương tiểu tử dị năng như vậy kém, kia còn không phải tùy ý lão đại định đoạt. Hắc hắc, cái này chúng ta chính là hết khổ. Lúc trước cái kia cùng mập mạp sặc thành nam nhân đắc ý cười nói. Nhiễm Nghiêm lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái, nói, lão ngũ ngươi cho ta thành thật một chút, không cần nơi nơi cho ta gây chuyện. Lão đại, bắt đầu Tô Tần ở thời điểm chúng ta sợ tay sợ chân. Hiện tại ngài chủ sự, Tô Tần còn không biết có trở về hay không đến tới đâu. Ta, hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Nhiễm Nghiêm sắc bén ánh mắt cấp sợ tới mức dừng miệng. Lão ngũ, ngươi làm sao nói chuyện? Cái kia thập phần trầm ổn nam nhân quát bảo ngưng lại nói. Sau đó đối Nhiễm Nghiêm nói. Lão đại, lão ngũ vô tâm chi ngôn, ngươi không cần để ở trong lòng. Nhiễm Nghiêm nhìn thoáng qua im như ve sầu mùa đông lão ngũ, mặc danh hỏa khí dâng lên, không kiên nhẫn nói, cút đi. Trầm ổn nam nhân đối với lão ngũ đánh cái nhan sắc, lão ngũ vội vàng mang theo vài người khác lui đi ra ngoài. Lão tứ, hiện tại lão nhị lão tam đều không còn nữa. Bọn họ liền đều phải giao cho ngươi. Ngươi cho ta đem bọn họ xem ổn điểm mà ni. Nhiễm Nghiêm đối với trầm ổn nam nhân công đạo nói. Hiện tại này ánh dạng đông căn cứ còn không phải chính mình ra. Không chừng liền sẽ đụng vào nhà ai họng súng thường, yên tâm đi đại ca. ta sẽ xem trọng lão ngũ bọn họ. Lão tứ nói cong lui đi ra ngoài. Chờ đến trong phòng chỉ còn lại có Nhiễm Nghiêm một người. Hắn đứng thẳng đứng dậy, chậm rãi đi tới bên cửa sổ, nhìn phía dưới đám người, hơi có chút hoang mang thấp giọng nói: Tô Tần à Tô Tần, ngươi chiêu thức ấy cờ hạ ta thật là xem không hiểu, xem ra Tô Tần vẫn là thực tín nhiệm ngươi. Ngươi xem Lâm Thanh Dương kia tiểu tử thoạt nhìn cùng Tô Tần thân cận, nhưng là kết quả là cái gì cũng chưa hắn phân a. Trương Kiến Quân đối Trương Cố nói, hắn đảo cũng không có ý khác, chỉ là thấy Trương Cố dọc theo đường đi vẫn luôn không nói một lời, thoạt nhìn dầu dĩ không vui bộ dáng mới như vậy. Trần Ân ai ngờ hắn này ân ủi ngược lại nổi lên phản tác dụng. Trương Cố cười khổ mà nói, ta đảo hy vọng cùng Lâm Thanh Dương đổi vị trí, này nói như thế nào? Trương Kiến Quân kinh ngạc nói. Trương Cố trên mặt chua xót ý vị càng đậm, Tô Tần như vậy ân bài là làm ta cùng Nhiễm Nghiêm cho nhau chế hành. Bên ngoài thượng tuy rằng là ta cùng Nhiễm Nghiêm chủ sự, nhưng là lớn nhất quyền quyết định lại là tương đương ở Lâm Thanh Dương trong tay. Trương Kiến Quân càng nghe càng mơ hồ, ngươi lời này ta thật là càng ngày càng nghe không hiểu. Ai? Trương Cố nhìn Trần Nhà thật dài thở dài, lại không chịu lại nói, chỉ đối với Trương Kiến Quân vẫy vẫy tay nói, nhị thúc, ta tưởng đơn độc đãi trong chốc lát, buổi tối liền không cần kêu ta ăn cơm money, căn cứ trung tâm bên kia phiền toái ngài cho ta đi. Thỉnh cái giả đi, nói xong liền đi vào trong phòng, giữ cửa khóa trái. Này đột nhiên đây là làm sao vậy? Trương Kiến Quân nghĩ trăm lần cũng không ra, chỉ có thể đụng phải đâm bên cạnh tiền. Tiểu Lâm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi đầu óc linh hoạt một chút, ngươi nghe hiểu được các ngươi tiểu liền trường nói cái gì sao? Tiền Tiểu Lâm cũng không hiểu ra sao, lắc lắc đầu nói, liền trưởng, ta không biết như thế nào một đám đầu óc như vậy bẩn. Trương Kiến Quân hận sắt không thành thép nói một câu liền phất tay áo đi rồi. Liền trưởng ngài đây là đang nói ngài chính mình đi. Tiền Tiểu Lâm thấp giọng nói thầm một câu, sau đó liền chạy nhanh đuổi kịp Trương Kiến Quân. Mà liền tại đây thiên quá khứ 3 ngày lúc sau, mấy trăm dặm ở ngoài Lũng Thành căn cứ trung tâm săn giết tử thần tiểu tổ văn phòng ngoại, có người vội vàng khấu vang lên môn, nói cách khác Tô Tần là thật sự mất tích, thậm chí có khả năng là đã chết. Mắt kính gọng mạ vàng nam nhìn cúi đầu đứng nam nhân hỏi, đúng vậy, ta phái đi ánh dạng đông căn cứ người đã trở lại. Tuy rằng không xác định Tô Tần rốt cuộc chết không chết, nhưng là mất tích lại là nhất định. Nam nhân cung cung kính kính trả lời nói. Đương nhiên, hắn không nói ra lời là hắn phái đi 10 cái dị năng giả, chỉ có một người đã trở lại. Đây chính là chiếm lĩnh ánh dạng đông căn cứ tốt nhất thời kỳ A. Hiện tại tuy rằng vẫn là đầu thu, lại so với năm rồi lúc này muốn lãnh đến nhiều. Băng hệ dị năng giả A Hàn lại vẫn cứ thượng thân, lúc này trong ánh mắt là nóng lòng muốn thử sát ý. Chúng ta đã đợi gần một tháng, phái ra đi dò hỏi người cũng có vài phê, đã cơ bản có thể xác định Tô Tần là thật sự mất tích. Hơn nữa cực đại có thể là đã chết. Mắt kính gọng mạ vàng nam đẩy đẩy trên mũi mắt kính, nhìn ngồi ở bàn công tác thượng nam nhân nói, là thời điểm xuất kích. Hắc y nam nhân nghe vậy, xoay mặt nhìn về phía ngồi ở bên kia trên sofa, khí độ phi phàm nam nhân, nói, vệ đại công tử ý kiến đâu? Vệ Trường Phong mỉm cười, ta long ra 300 dị năng giả đã chuẩn bị tốt thực hảo. Hắc y nam nhân cười to, vòng qua cái bàn đi hướng vệ Trường Phong. Vệ Trường Phong đứng lên, cầm hắc y nam nhân duỗi lại đây tay. Hai người liếc nhau, nhìn nhau cười, có thể nhìn đến đối phương trong mắt đều là hừng hực thiêu đốt dạ tâm ni. Chờ đến vệ trưởng Phong đi rồi, mắt kính gọng mạ vàng nam lúc này mới nói chuyện. Tổ trưởng, vệ trưởng Phong xảo trá như hồ, chỉ sợ cùng hắn hợp tác chúng ta chiếm không được hảo, hà tất sợ hắn. Hắc y nam tử cười lạnh, này cũng không phải là ở hắn hô mưa gọi gió thủ đô. Lại nói hắn vệ gia hiện tại nhưng không bằng từ trước. Ta nghe nói Long gia này trận chính là bay nhanh cuột khởi. Trong đó Tô Tần công lao công không thể không. Này không, cư nhiên chạy đến này ngàn dặm ở ngoài Lũng Thành, coi trọng ánh dạng đông căn cứ. Nếu ta được đến ánh dạng đông căn cứ, một cái nho nhỏ vệ trường phong, nếu thành thành thật thật cầm hắn kia một phần trở về liên tính. Nếu như bằng không, ta liền phải hắn có đi mà không có về. Mắt kính gọng mạ vàng nam cũng đi theo mỉm cười lên. Hắc y nam tử ngược lại lại nói, thông chi đi xuống, làm đường vũ A Sâm kia mấy cái tạm dừng nhiệm vụ. Tất cả đều trở về đợi mệnh. Chiều nay 4 điểm, đúng giờ hướng ánh dạng đông căn cứ xuất phát. Các ngươi mấy cái tất cả đều đi phía dưới cho ta xem chuẩn bị thế nào, là ta đều sẽ ân bài tốt. Tơ vàng mắt kính năm nói xong liền kéo ra môn đi ra ngoài. Thật phiền toái a. A Hàn mắt trợn trắng liền không kiên nhẫn đi theo tơ vàng mắt kính năm ra cửa. Lại muốn đánh nhau, thật không thú vị. Hai cái nam hài nhi song bào thai chung cái kia trước sau sắc mặt lạnh đạm nam hài nhi nói liền ôm trên bàn còn không có hoa thượng vài đạo đầu gỗ trở về phòng. Ta đảo cảm thấy rất có ý tứ, mỗi ngày buồn đều mau buồn mắc lỗi tới. Một cái khác nam hài nhi lại là hân hoan nhảy nhót nói, rốt cuộc có thể báo ta đoạn phát chi thù. Hỏa vụ căm giận nhiên nói đi ra ngoài. Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có hắc y nam tử. Hắn ánh mắt chuyển hướng về phía trên vách tường kia một chi tàn lưu ở trên mặt tường màu trắng. Tiễn vũ, ánh mắt lạnh lẽo, Tô Tần, ta vốn đang tưởng tự mình đưa ngươi lên đường. Hiện tại xem ra không cơ hội. Bất quá có thể bắt lấy ngươi khổ tâm kiến tạo lên ánh dạng đông căn cứ, cũng có thể tiết ta ngày đó này một mũi tên chi hận. Tác giả có lời muốn nói, ấp úng nột, giữ lời nói, nói tốt đại chương tới rồi tương đương chương sau không có gì bất ngờ xảy ra chính là đại chiến tương đương, thỉnh chờ, mong đi, hết chương.